nhưng mà mới uống được một nửa, cơ thể mềm mại của Huỳnh Thương Huyền đột nhiên run lên, sau đó thở dốc hai hơi, hai mắt đen kịt, ngã xuống đất bất tỉnh. "Thương Huyền, Thương Huyền, em bị sao vậy? Gọi xe cấp cứu!" Tất cả mọi người đều sững sờ, tiếng hò hét hoang loạn nối tiếp nhau, đám sinh viên đều hoảng loạn, cả sảnh tiệc trở nên nhốn nháo, không ai ngờ lại đột ngột xảy ra chuyện như vậy. Phú Vũ và những người khác tái mặt vì sợ hãi. Chẳng nhẽ cái tên kia nói đúng rồi sao? Có học sinh ngơ ngác lẩm bẩm, toàn là bị bợm già thôi. Phú Vũ nghiến răng nghiến lợi. Một lúc sau, xe cấp cứu lao vào trong trường và chờ Huỳnh Thương Huyền, người đang bất tỉnh lên xe. Cả trường bị kinh động. Về phần Lâm Dương, anh đứng ở cổng trường, yên lặng nhìn tất cả chuyện này. Anh lắc đầu, cầm điện thoại lên, nhìn thời gian, lông mày lập tức cau lại. Đã 9 giờ, sao vẫn chưa thấy Huỳnh Lam chứ? Ông ta đi đâu rồi? Phan Lâm do dự, cuối cùng chọn gọi cho Huỳnh Lam. Nhưng gọi mấy chục cuộc vẫn không được. Trong lòng Phan Lâm cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Chỉ cần anh gọi điện, dù có chuyện gì thì Huỳnh Lam cũng sẽ trả lời. Tại sao người lại đột nhiên biến mất mà điện thoại cũng không trả lời chứ? Nhất định là đã xảy ra chuyện. Trong lòng Phan Lâm trầm xuống, chuẩn bị gọi cho Hàn Long. Lúc này điện thoại di động của anh lại sáng lên. Thoạt nhìn ID người gọi, thực sự là Huỳnh Lam. Phan Lâm cau mày bật lên. Huỳnh Lam. Anh trầm giọng nói. Huỳnh Lam chắc bây giờ không còn nhiều sức để nói chuyện với cậu đâu. Trong điện thoại có một giọng nói trầm thấp vang lên. Hô hấp của Phan Lâm hơi căng thẳng, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh trở lại. Anh là ai? Anh hỏi nhẹ. Chắc cậu chưa từng nghe đến tên tôi, nhưng người trong giới nề mặt cũng sẽ gọi tôi một tiếng là anh Long. Giọng nói đằng kia lại vang lên. Anh là Long Khìn sao? Phan Lâm đột nhiên hiểu ra. Nếu như tôi đoán không nhầm thì cậu hẳn là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa sao? Long Khìn lạnh lùng nói. Làm thế nào để anh biết tôi chứ? Huỳnh Lam, người Nam Thành, không có việc gì lại chạy đến Giang Thành, thường xuyên ra vào tập đoàn Dương Quang. Tôi không phải là người mù, làm sao lại có thể không để ý đến mối liên hệ giữa ông ta với tập đoàn Dương Quang chứ? Long Khìn lạnh lùng nói. Anh đang ở đâu? Phan Lâm đột nhiên hỏi. Long Khìn nghe thấy tiếng có phần kinh ngạc. Theo thông lệ, Phan Lâm lúc này không phải nên hỏi Long Khìn rốt cuộc anh muốn thế nào, hoặc yêu cầu Long Khìn thả Huỳnh Lam, sau đó Long Khìn ra điều kiện một lần nữa. Tại sao Phan Lâm lại đột nhiên hỏi câu này chứ? Tôi đang ở karaoke Thế Duyên. Long Khìn vô thức, nhưng sau khi nói xong, gã ta cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu muốn làm cái gì? Gã ta trầm giọng hỏi. Chờ tôi. Phan Lâm nhẹ nói rồi cúp thẳng điện thoại. Sao? Long Khìn cau mày, liếc nhìn điện thoại. Đúng là cái loại mất dạy. Thằng danh con, mày muốn chết rồi có đúng không? Đại ca muốn chuẩn bị gì không? Người bên cạnh hỏi. Nếu chỉ là một người, thì cứ để cho nó vào đi. Long Khìn nhạt nhạt nói. Vâng. Nhà họ Huỳnh ở Nam Thành, Huỳnh Gia Đông vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi từ Giang Thành. Mặt mũi lập tức biến sắc. Anh Phúc, ông Đông. Một người đàn ông trung niên chạy tới. Mau, chuẩn bị xe, đưa tôi đi Giang Thành. Vâng. Người đàn ông tên Phúc vội vã chạy xuống. Có gì mà phải hốt hoảng như thế, bình tĩnh lại đi. Trời có sập đâu. Ông già Huỳnh Hạo Thiên ung dung từ trong nhà đi ra. Từ khi Phan Lâm kê đơn thuốc, ông điều trị theo đơn đó, sức khỏe càng ngày càng khá hơn. Tinh thần thoải mái như được tái sinh. Cha, không có gì. Cha cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Huỳnh Gia Đông cười nói. Thằng khốn, mày nghĩ mày lừa được lão già này sao? Có chuyện gì, nói cho tao biết. Chẳng nhẽ phải để tao cầm gậy đập hả? Ông cụ giận dữ hét lên. Giọng điệu độc đoán khiến Huỳnh Gia Đông, ông trùm trung tâm mua sắm Nam Thành, run lẩy bẩy. Huỳnh Gia Đông trong lòng không ngớt khổ sở. Cha, cha đừng nóng giận. Con không có ý nói dối cha. Thật sự không phải là chuyện lớn. Không phải chuyện, mày có thể sợ đến thế không? Ông lão ghim giọng nói. Nói cho tao biết, có phải có chuyện gì xảy ra ở Giang Thành không? Không, hôm nay là sinh nhật của Thương Huyền. Con bé uống nhiều, đang nôn mửa trong bệnh viện, nên con mới vội vàng chạy đến chăm sóc cho con bé. Huỳnh Gia Đông cười. Huỳnh Hạo Thiên nhắm mắt, không nói gì. Khoảng 4-5 giây sau, ông ta mở miệng, trầm giọng nói. Không, không đơn giản như vậy. Sợ rằng không chỉ có Thương Huyền xảy ra chuyện, mà thằng Lam cũng có chuyện. Nếu thằng Lam không có xảy ra chuyện gì, mày sẽ không tự mình đến Giang Thành. Mày sẽ để thằng Lam ở Giang Thành đến chăm sóc Thương Huyền. Nhưng mày đâu có làm thế. Ông cụ đã sống cả một đời khôn ngoan như vậy, làm sao có thể không nhìn thấy những ẩn dấu ở trong đó. Huỳnh Gia Đông thở dài, khàn giọng nói, Thương Huyền bị bệnh, thằng Lam bị Long Khìn bắt được. Đôi mắt đục ngầu của ông lão bỗng chốc lóe lên một chút. Nếu như vậy, anh không nên đi Giang Thành. Lão bàn nghiêm nghị nói. Tại sao? Long Khìn đã bắt thằng Lam, tin tức phải được giấu kín. Một khi tin tức về việc thằng Lam bị bắt truyền đến Nam Thành, mày bên Nam Thành sẽ thế nào? Thiên hạ đại loạn. Sắc mặt của Huỳnh Gia Đông cực kỳ khó coi. Vậy anh càng phải ở lại đây đối phó với đám sói và hổ ở Nam Thành cho thằng Lam. Vậy thằng Lam thì sao? Tôi sẽ đi. Ông lão nghiêm nghị nói. Cha, tôi đi so với anh ổn thỏa hơn. Long Khìn cũng coi như là có tầm. Hẳn sẽ không làm khó thân già này đâu. Sau khi nói xong, Huỳnh Hạo Thiên liền tiến lên một bước đi ra ngoài cửa. Huỳnh Gia Đông mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản. Xe taxi dừng ở cổng karaoke Thế Duyên. Quán karaoke này rất nổi tiếng ở Giang Thành, chưa kể mặt tiền sang trọng, quy mô không ai sánh kịp. Chỉ cần nhìn những dãy xe sang đậu ở cổng, cũng biết đây là nơi tiêu tốn thế nào. Một tên thuộc hạ ở cửa lon ton chạy tới, mở cửa cho Phan Lâm. Chào buổi tối, sếp. Anh ta cười nói, mặc dù rất khinh thường quần áo rẻ tiền của Phan Lâm, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra một chút nào. Sếp đã đặt phòng chưa? Tôi đến đây tìm ông chủ của mấy người. Phan Lâm liếc mắt, nhìn về phía cửa nói. Ông chủ sao? Tên thuộc hạ ngạc nhiên. Lúc này bộ đàm vô tuyến vang lên. Hào, để anh ta lên. Vâng, anh Long. Cái người gọi là Hào lại nhìn kỹ Phan Lâm, nhẹ giọng nói. Đi đi, phòng VIP Hoàng gia ở tầng 5. Ông chủ của chúng tôi đang chờ anh ở bên trong. Ừ. Phan Lâm nhàn nhạt nói rồi trực tiếp bước vào trong. Không mang theo ai. Vì toàn bộ quán đều có tai mắt của Long Khìn, Phan Lâm bình tĩnh đi vào thang máy, ấn tầng 5. Chờ một chút, chờ một chút. Lúc này, một nhóm người lao tới, phá cửa thang máy chen lấn. Phan Lâm cau mày. Những người này là đám bạn học trong tiệc sinh nhật của Huỳnh Thương Huyền. Cầm đầu chính là cậu trai mập mạp kia. Ồ, sao mày biết mà chạy tới đây vậy? Tên béo lập tức phát hiện ra Phan Lâm, kỳ quái nói. Cậu ta vừa cất giọng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người đều nhìn Phan Lâm hết lần này đến lần khác kinh ngạc. Sao cái tên khốn kiếp này lại ở đây? Sao thằng cậu như mày lại vào được chỗ này chứ? Không phải chỗ này ít nhất cũng phải mất 5-6 triệu sao? Một thằng nghèo kiết xác như nó làm sao mà đến đây tiêu tiền chứ? Sao có thể chứ? Các bạn trong lớp không ngừng bất ngờ, lại cười cợt châm biếm. Bọn họ vừa vào Thế Duyên, Phú Vũ đã bao trước phòng. Tuy có chuyện xảy ra với Huỳnh Thương Huyền, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ đến đây. Bọn họ không quan tâm Huỳnh Thương Huyền có sao không. Điều họ quan tâm là hôm nay bọn họ có chơi thỏa thích không. Mấy cậu, bao phòng nào? 666, sao nào? Mày muốn uống một ly hả? Muốn thưởng thức sao? Mày cũng xứng sao? Tên mập nhổ một bãi nước bọt. Cho dù bà đây dắt chó vào trong này cũng không đến lượt mày vào. Cô gái tóc ngắn cũng ở đó, không ngớt lời mắng mỏ. Phan Lâm yên lặng gật đầu, không nói lời nào nữa. Thang máy mở ra khi đi lên đến tầng 4. Gã mập bước thẳng ra khỏi cửa thang máy. Nhưng điều khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên là Phan Lâm không đi xuống dưới, mà là đi thẳng lên trên tầng 5. Tầng 5 không phải là không mở cho người ngoài sao? Tên chó má này lại chạy lên tầng 5 làm cái gì? Không biết, nhưng nghe nói tầng 5 là tầng riêng của anh Long. Ngoại trừ người và khách của anh ấy, hầu hết mọi người đều không được phép vào. Tôi nghe nói có người say rượu rồi tự tiện chạy lên tầng 5, cuối cùng bị anh Long chặt tay, ném ra khỏi quán. Má ơi, sợ vậy? Thế không phải tên kia xong đời rồi sao? Chúng ta chờ lát nữa, chờ xem thằng đó bị anh Long ném ra đường. Một đám người vừa bước vừa cười giỡn, bước vào trong phòng bao, bắt đầu hưởng thụ. Mà Phan Lâm cũng đã đến phòng bao sang chảnh nhất khắp quán. Cánh cửa được đẩy ra, có mấy người đang ngồi hút thuốc bên trong. Còn chiếc ghế bên cạnh, có một người đàn ông mặt mũi máu me sưng tấy. Đó chính là Huỳnh Lam. Tinh thần của ông ta không còn tỉnh táo. Cả 10 móng tay đều bị rút rạch. Rõ ràng là Long Khìn đã hành hạ Huỳnh Lam. Không có cách nào, Huỳnh Lam đã chạm đến ranh giới cuối cùng của gã ta. Lần này gã cũng không định để yên cho Huỳnh Lam. Cậu là chủ tịch Lâm sao? Một người đàn ông đeo bịt mắt màu đen, tháo kính mắt, nhìn Phan Lâm nhàn nhạt nói. Những người khác ngạc nhiên về tuổi tác của Phan Lâm. Đúng. Phan Lâm trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống, không nhìn Huỳnh Lam nói. Tìm vài người đi ném mấy đứa ở phòng 666 xuống đường đi. Long Khìn cau mày. Hắn liếc nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt Phan Lâm, quay đầu hỏi, phòng 666 có ai? Bạn học của Phú Vũ. Vậy thì ném ra ngoài. Vâng. Những người khác gật đầu lập tức thu xếp. Một lúc sau, có tiếng kêu thảm thiết ở hành lang. Sau đó 7-8 sinh viên bị ném trên đường. Từng người một, ngã choáng váng, khổ sở không chịu nổi. Tên Béo và nhóm của cậu ta đều chết lặng. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra, vì vậy họ chỉ có thể gọi cho Phú Vũ. Cậu hài lòng chưa, Chủ tịch Lâm? Bây giờ chúng ta có thể thương lượng điều kiện rồi chứ? Trên tầng 5, Long Khìn không chút cảm giác nhìn Phan Lâm. Không cần nói chuyện, tôi rất hài lòng. Phan Lâm bình tĩnh đứng lên nói. Đối với hành vi vừa rồi của anh, chờ chút nữa tôi ra tay, sẽ nhẹ hơn một chút. Thế nào? Mày nói cái quái gì cơ? Thằng này, mày bị điên sao? Đại ca, thằng đó thật sự là Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang hả? Mọi người đua nhau chửi, đồng thời đầu óc cũng mơ hồ. Lần này ngay cả Long Khìn cũng không thể hiểu được. Chỉ có một mình cậu ta đối mặt với một đám hung ác như thế này mà dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy sao? Tao thấy, mày là loại không ra gì. Quỳ xuống cho ông. Đúng lúc này một người đàn ông vạm vỡ, mặc áo ba lỗ đen, tức giận xông tới. Hung hãn muốn đấm vào mặt Phan Lâm. Nhưng ngay khi cú đấm của anh ta đến gần, Phan Lâm bất ngờ dùng tay trái nắm lấy cổ tay của người đàn ông cường tráng. Sau đó, lòng bàn tay kia biến thành một con dao ngắn, đâm thẳng vào cùi chỏ của người kia. Thanh âm chói tai vang lên, cánh tay của người đàn ông lực lưỡng bị chặt đứt ngay lập tức. Máu tươi trào ra. Người đàn ông cường tráng kia gào thét thê thảm. Phan Lâm lại trở tay, tóm lấy cổ của người đàn ông kia. Một người cường tráng cao gần 2 mét, nặng hơn 100 cân, cứ thế bị Phan Lâm nhấc lên, sau đó nện vào bên cạnh tường. Bức tường nứt toác ra, không biết dùng bao nhiêu lực, cả tòa nhà như bị rung chuyển. Phan Lâm buông 5 ngón tay ra, người đàn ông lực lưỡng kia dường như không còn xương, từ từ trượt xuống, ngã xuống đất, rồi trực tiếp bất tỉnh. Một tên côn đồ to con như thế mà cứ như vậy được giải quyết sao? Mọi người có mặt tại chỗ, kể cả Long Khìn đều chết lặng. Phan Lâm chậm rãi bò tay xuống, nhìn mấy người rồi bình tĩnh hỏi. Bây giờ, có thể hiểu được lời của tôi chưa? Hai chiều của Phan Lâm đã hoàn toàn khiến cả đám Long Khìn choáng váng. Ngay cả Huỳnh Lam đang bị trói gô vào ghế, bị hành hạ đến hấp hối kia, giờ phút này cũng mở to cặp mắt, đờ đẫn nhìn. Xem ra, chúng tao đã đánh giá thấp vị Chủ tịch Lâm này. Tao đã nói rồi mà, sao có người dám một mình đến gặp Long Khìn tao cơ chứ? Long Khìn dẫn đầu lấy lại tinh thần, vẩy nhẹ cho thuốc trên ngón tay, tùy tiện ngoắc tay. 7-8 người đàn ông cường tráng từ ngoài lao vào, tất cả đều mặc áo ba lỗ, xăm trổ đầy mình. Trên tay cầm theo một con dao phay sáng loáng, mặt mũi hung tợn, mắt nhìn chằm chằm. Xem thử, kết quả là quả đấm của mày cứng hơn hay là đao của chúng tao cứng hơn? Long Khìn nói một cách bình tĩnh, thanh âm chìm xuống đất. Tất cả đám kia vung dao về phía Phan Lâm, không có chút lưu tình. Như thế này là muốn băm Phan Lâm thành nước sốt thịt sao? Phan Lâm cũng sẽ không ngồi im chờ chết. Anh nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng né được nhát dao phay, rồi lật người ngã ra sau ghế sofa. Chạy, mày có thể chạy thoát ư? Vậy lấy nó, băm nát nó. Một người đàn ông trong đó hét lên, mọi người lập tức vây quanh Phan Lâm. Lúc này, anh dường như không còn chỗ nào để trốn thoát. Nhưng trong giây tiếp theo, một cảnh kinh người hơn đã xuất hiện. Lập tức thấy Phan Lâm đột nhiên một tay nắm lấy ghế sofa, gỗ rắn chắc trước mặt, nện vào người đang lao tới. Loại ghế sofa gỗ đặc này nặng chừng hơn 100-200 cân, nhưng lại cứ như vậy bị Phan Lâm cầm lên. Những người thấy cảnh này, con người suýt chút nữa đã rơi xuống. Mấy tên côn đồ kia chưa từng nghĩ tới kiểu chuyện này. Nhìn cả cái ghế bị đập tan, cả người sững sờ tại chỗ, sau đó liền bị đánh bay lên không trung. Một hàng người ngã xuống, Phan Lâm lại vung tay đập ghế sofa về phía một gã cường tráng bên cạnh. Tên kia sợ tới mức bay luôn dao trong tay, quay người bỏ chạy. Nhưng vô ích, chiếc ghế sofa đập mạnh vào lưng của anh ta. Không khác gì một quả cầu lông đập mạnh vào tường, sau đó lăn xuống, không chút động đậy. Vùng lưng bị lõm một mảng lớn, e rằng xương sống gãy sạch rồi. Dáng vẻ thê thảm, khiến cho người ta không lạnh mà run. Một lúc sau, cả 7-8 gã đàn ông to lớn xông vào đều ngã lăn ra đất, than khóc ngất đi. Những người còn lại đều hoảng sợ. Phan Lâm bình tĩnh đặt chiếc ghế sofa xuống rồi đi về phía Long Khìn. Mọi người sợ hãi liên tục lùi lại. Nhưng giây kế tiếp, Long Khìn rút một khẩu súng lục đen từ trong ngực ra nhằm thẳng vào Phan Lâm. Nhịp bước của Phan Lâm ngừng lại. Tuyệt vời! Quá tuyệt vời! Mày có luyện võ hả?

có một huyệt đạo có tác dụng chậm, gọi là long chi vẫn, nghĩa là nụ hôn của rồng. Chỉ cần đâm châm bạc vào đây. Lúc nói chuyện, long khìn bị tác dụng chậm làm cho đau nhói. Cứ như thể gã đã bị muỗi đốt. Sau đó, gã nhìn Phan Lâm rút châm bạc ra. Long khìn kinh ngạc nhìn anh. Anh đã làm cái gì? Không có gì. Tạm biệt. Phan Lâm bình tĩnh nói. Tim của Long khìn đập loạn xạ. Đầu gã ta gần như nổ tung. Lúc này cơ thể gã ta mới hồi phục. Gã vội vàng bò dậy, nhặt súng bắn Phan Lâm. Nhưng bò chưa được mấy bước, thân thể co quắp điên cuồng, còn người trừng to, máu tươi trào ra thất khiếu. Cả người như bị trúng kịch độc. Chỉ chốc lát sau, liền nằm im re trên mặt đất, không có chút dấu hiệu. Cứ như vậy mà chết. Kiêu hùng Long Khìn ở Giang Thành, cứ như vậy mà chết. Sợ rằng không ai có thể nghĩ tới việc gã ta sẽ có kết cục như thế này. Huỳnh Lam ở bên ghế đằng kia, trợn to hai mắt, hồi lâu mặt vẫn không bình tĩnh được. Có lẽ lúc này ông ta đã hiểu tại sao trước đây Phan Lâm lại dám nói những lời kiêu ngạo như vậy. Người có y thuật cao siêu chắc chắn không chỉ dùng để chữa bệnh cứu người. Cậu ta không chỉ biết chữa bệnh cứu người, cậu ta còn biết giết người. Sợi dây bị tháo ra, Huỳnh Lam ngã thẳng xuống đất, thở hổn hển. Vẫn ổn chưa? Phan Lâm châm hai cái vào người ông ta hỏi. Chưa chết được. Huỳnh Lam yếu ớt nói. Vậy thì tốt. Phan Lâm bình tĩnh nói. Gọi điện thoại cho người đến tiếp quản Long Khìn, giải quyết mọi thứ cho tốt. Chúng ta đi khỏi đây thôi. Da đầu của Hình Lam tê dại, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, vội vàng đi theo. Sau đó ông ta mới nhận ra, đêm nay Giang Thành sẽ có mưa máu gió tanh. Bệnh viện Nhân dân Giang Thành, Phú Vũ và một số bạn học có quan hệ tốt với Huỳnh Thương Huyền tập trung ở bên ngoài phòng cấp cứu. Mặt mũi ai nấy đều u rột, cực kỳ khó chịu. Sao chúng mày lại ở đây? Một người phụ nữ trung niên đeo kính đi tới, tức giận nhìn chằm chằm vào mấy người Phú Vũ. Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà suýt nữa xảy ra án mạng. Các anh các chị giỏi quá rồi đó. Hiện tại, nhà trường đang toàn lực để ứng phó truyền thông. Hiệu trường muốn tôi tới căn dặn các anh các chị, cấm không được nói linh tinh. Ai dám nói linh tinh sẽ bị đuổi học. Những lời này vừa nói ra, vài nữ sinh sợ tới mức vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn lại, không dám lên tiếng. Phú Vũ lại âm thầm cười nhạt. Bị đuổi học sao? Đuổi ai cũng đừng mơ đuổi cậu ta. Ai mà không biết, anh trai kết nghĩa của cậu ta là bá vương Long Khìn ở Giang Thành. Ai mà không biết, nhà họ Phú, nhà cậu ta là tập đoàn tài chính có tiếng ở Giang Thành. Đuổi cậu ta sao? Ai dám chứ? Không ngờ con danh này trông vậy mà lại không được. Xem cách nó uống rượu không xong rồi. Hay là để anh Long nghĩ cách đi. Không chơi đường ngang ngõ dọc nữa. Cứ nói thẳng là đến giường mình. Xem nó còn giả bộ thuần khiết không? Phú Vũ hừ lạnh. Lúc này chuông điện thoại vang lên. Phú Vũ sừng sốt một chút, rồi nhận cuộc gọi. Béo, sao thế? Không phải chúng mày đến karaoke Thế Duyên sao? Đại ca, chúng em bị anh trai kết nghĩa của anh ném ra ngoài. Bên kia điện thoại là giọng than vãn của tên mập. Gì cơ? Phú Vũ choáng váng. Đại ca, chúng em không làm gì xúc phạm đến anh Long. Tại sao đang êm đang đẹp, anh Long lại giận khiếp như vậy, ném hết chúng em ra đường rồi? Anh tốt nhất nên gọi thử cho anh Long đi. Có khi anh đã làm gì đó khiến anh Long tức giận, làm chúng em bị liên lụy. Tên mập than thở. Má, một tuần nay tao không liên lạc với ông ấy. Tao cũng chỉ tìm ông ấy để bao phòng. Phú Vũ mắng. Vậy chuyện này... Vội cái gì? Để tao gọi cho anh Long trước. Phú Vũ cảm thấy hơi rối, liền cúp điện thoại của gã béo, rồi bấm số gọi cho Long Khìn. Nhưng mà gọi nhiều lần nhưng đều không được. Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao anh Long ngay cả điện thoại của mình cũng không nghe chứ? Phú Vũ cảm thấy có gì đó không ổn. Cuối cùng vẫn lựa chọn tự mình đi đến karaoke Thế Duyên tìm anh Long. Mà ngay khi cậu ta bỏ đi, đèn trong phòng cấp cứu vụt tắt. Huỳnh Thương Huyền được đẩy ra ngoài. Một đám bạn học cùng lớp và giáo viên vây quanh. Bác sĩ, Thương Huyền thế nào rồi? Bác sĩ, em Thương Huyền không sao chứ? Bác sĩ, ca mổ thành công chưa? Mọi người vội vàng hỏi. May mắn thay, bác sĩ đã quen với cảnh tượng này, lắc đầu trả lời. Ca phẫu thuật rất thành công, nhưng tình hình của sinh viên Huyền không ổn lắm. Cô ấy không phải là dị ứng rượu đơn thuần, mà là một hội chứng cực kỳ hiếm gặp. Hiện tại, cô ấy không gặp nguy hiểm đến tính mạng, ngày mai sẽ tỉnh lại. Thật không? Vậy thì tốt quá. Ngày mai sẽ tỉnh, ông trời phù hộ. Là mình sợ chết khiếp. Nhiều bạn học vỗ ngực, gánh nặng trong lòng buông xuống, trên mặt lại tràn đầy tươi cười. Bọn họ lo lắng lớn chuyện rồi, bọn họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Nhưng bây giờ thì không cần rồi. Cô phó đi cùng cũng tràn đầy vui mừng. Nhưng lúc này bác sĩ lại bồi thêm một câu. Mặc dù cô ấy có thể tỉnh lại, nhưng hiện tại không thể cử động được. Cần phải nằm trên giường để nghỉ ngơi. Vừa dứt lời, âm thanh sôi trào trong nháy mắt tắt lịm. Không biết bao lâu sau mới có người yếu ớt hỏi. Bác sĩ, thế nghĩa là sao ạ? Vậy thì tôi nói trắng ra vậy. Hiện tại cô ấy bị liệt rồi. Cái gì? Mọi người tái mặt, mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái này phải xử lý như thế nào đây? Bác sĩ, không có cách nào khác sao? Nghĩ thử xem có cách nào không? Nhất định phải cứu em Thương Huyền. Cô phó lo lắng. Nếu chuyện này lan rộng ra, tác động tiêu cực đến nhà trường chắc chắn sẽ cực kỳ lớn. Hơn nữa, gia cảnh của Huỳnh Thương Huyền cũng không bình thường. Nghe nói, cha và chú của cô ấy đều là những nhân vật có tiếng ở Nam Thành. Nếu Huỳnh Thương Huyền gặp chuyện, nhà họ Huỳnh sẽ bỏ qua cho bọn họ sao? E rằng giáo viên như bà đây sẽ phải đứng mũi chịu sào. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, nhưng bệnh tình của bạn Thương Huyền hiện tại chưa rõ ràng lắm. Đây là một căn bệnh hiếm gặp, chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Bác sĩ thở dài, xoay người rời đi, để lại một đám học sinh và giáo viên thất hồn lạc phách. Ông cụ Huỳnh đến bệnh viện cùng với quản gia, cũng biết được tình hình của Huỳnh Thương Huyền qua bác sĩ. Vừa nghe Huỳnh Thương Huyền bị liệt, toàn thân không thể cử động, ông lão suýt chút nữa thì trào nước mắt. Nhưng ông vẫn nhịn được, run rẩy chạy đến phòng bệnh của Huỳnh Thương Huyền. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Huỳnh Thương Huyền, ông cụ giận run lên. Gọi cô phó tới đây. Vâng, thưa ông. Quản gia rời đi, một lúc sau, cô phó bước vào phòng. Cô vội vàng xua tay ra hiệu, không biết chuyện. Ông cụ Huỳnh đương nhiên không phải là người vô lý. Biết tiệc sinh nhật kiểu này, đến thầy cô cũng khó quản. Bèn gọi đám sinh viên vào. Ai ép Thương Huyền uống rượu? Ông cụ lạnh lùng hỏi. Mọi người đều sợ phát run, nơm nớp lo lắng. Có người không thể nhịn được nữa, muốn nói đó là Phú Vũ. Nhưng ngay lập tức bị người bạn bên cạnh ngăn lại. Mày muốn chết sao? Tính nói ra tên của anh Vũ, nếu như để ông ấy biết, không sợ ông ấy giết mày sao? Vậy thì làm sao bây giờ? Nhìn tôi. Người kia muốn thoát, đi tới và vội vàng nói. Ông à, có một người tên là Lâm, chính là thằng ấy đã ép Thương Huyền uống rượu. Tên Lâm sao? Ông cụ Huỳnh sừng sốt trong chốc lát, lúc đầu nghĩ đến Văn Lâm, nhưng ngày sau đó liền lắc đầu nguẩy nguẩy. Làm sao có thể là bác sĩ Lâm chứ? Bác sĩ Lâm chưa từng gặp Thương Huyền. Hai người không thể nào giao tiếp với nhau được. Cậu có biết đó là ai không? Ông cụ hỏi. Hình như tên là Phan Lâm. Chàng trai nghĩ một hồi. Thực sự là bác sĩ Lâm sao? Ông cụ Huỳnh trợn mắt. Ông chủ, không thể là bác sĩ Lâm. Thể trạng của cô chủ như thế nào, bác sĩ Lâm nhất định phải biết rõ. Cậu ấy sẽ không bảo cô chủ uống rượu. Quản gia bên cạnh thấp giọng nói. Tôi biết, đám nhãi danh này nói dối. Tôi nghĩ chuyện của Thương Huyền nhất định là có liên quan đến chúng nó. Ông chủ định như thế nào đây? Anh đi xử lý đi, dạy dỗ một chút, đừng có quá đáng quá. Vâng. Cử người ở lại canh đêm, tôi đi tìm Long Khỉ nói chuyện. Mà đã liên lạc được chưa? Ông cụ Huỳnh nhẹ giọng nói. Chưa được. Người bên cạnh cầm điện thoại lắc đầu. Tôi đã gọi cả chục cuộc nhưng không liên lạc được với Long Khỉ. Cậu ta không thèm nể mặt lão đây sao? Ánh mắt của ông cụ trầm đậm, sau đó thở dài một hơi, trầm giọng nói. Thế thì chúng ta cứ đi Thế Duyên trước đi. Nếu không thấy Long Khỉ ở đó, tôi đây sẽ ngồi đó chờ. Bất kể thế nào, nếu hôm nay thằng đấy không giao thằng Lam cho tôi sẽ không đi. Vâng, thưa ông. Rất nhanh, xe của nhà họ Huỳnh dừng ở trước cửa karaoke Thế Duyên. Cùng lúc đó, một chiếc xe taxi vừa lái khỏi Thế Duyên, ngồi trong xe là Phan Lâm và Huỳnh Lam, mặt mũi sưng phù. Anh à, anh có chắc là không đến bệnh viện không? Tài xế quét qua gương chiếu hậu, nhìn thấy gương mặt thảm hại của Huỳnh Lam, không nhịn được hỏi. Không cần, phiền anh lái xe nhanh hơn. Phan Lâm liếc nhìn thời gian trên điện thoại rồi nói. Khoảng 40 phút sau, chiếc xe taxi dừng lại trước cửa một hội sở sang trọng. Phan Lâm và Huỳnh Lam xuống xe đi vào trong. Ông đây... Người phục vụ liếc nhìn Huỳnh Lam ngạc nhiên hỏi. Xin hỏi, ông chủ Thùy Bình Vân có ở đây không? Phan Lâm cười hỏi. Bà chủ sao? Người phục vụ sợ hết hồn hết vía, sau đó cẩn thận hỏi. Hai ngài là... Tôi là chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang. Đây là ông Huỳnh Lam đến từ Nam Thành. Phiền cô mau báo lại cho bà chủ của mình, để cô ấy gặp tôi càng sớm càng tốt.